Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán của tác giả Ngài Hề Hề. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy, Dương Tử Mi đi theo Dương Bách lên sân thượng. Ông nội, có chuyện gì thế? Ông nói đi. Dương Tử Mi nói một câu, trong giọng nói của cô có chút lãnh đạm. Nữu nữu này. Mặt mày của Dương Bách tràn đầy vẻ thần bí và khó lường, lại nói. Bây giờ, bạn trai của con thế nào rồi? Nghe đến đây, khuôn mặt của Dương Tử Mi khẽ trầm xuống. Cô đã đoán ra được đại khái, ý đồ của ông nội rồi. Không liên quan gì đến ông cả. Ông nội, có phải ông lại muốn lôi chuyện này ra để uy hiếp đòi tiền con không? Dương Tử Mi có chút tức giận hỏi. Cái con bé này thật là, ông nội con là người như thế sao? Dương Bách cố ý giả bộ tức giận. Nhưng nếu con không muốn ông nói chuyện này cho cha con biết, thì đưa cho ông một chút tiền là được rồi. Một đồng cũng không có. Nếu như chuyện ông muốn nói là chuyện này, thì con không có gì muốn nói với ông cả. Con xuống đây. Sau khi tức giận nói xong, Dương Tử Mi xoay người muốn đi xuống dưới nhà. Lập tức, Dương Bách kéo tay cô lại. Nếu nếu, gần đây ông nội nghèo sắp chết rồi, còn cho ông... Ông cứ ngập ngừng mãi không nói được câu nào. Nếu nếu, còn có nhiều tiền như thế kia mà, còn không thể đối xử với ông nội như vậy được. Dương Bách nắm chặt cánh tay của ông nội, mà lại nói. Ông nội đã giúp con bảo vệ bí mật, không nói ra chuyện con có bạn trai với cha con rồi. Con không thể đối tốt với ông nội hơn một chút được sao? Ông nội, chẳng lẽ con còn chưa đủ tốt với ông sao? Dương Tử Mi vô cùng tức giận nói. Trên đời này, phần lớn đều là ông nội cho cháu gái tiền. Nhưng ông không những chưa từng cho con lấy một đồng, mà ngược lại, con phải dựa vào con nuôi ông. Sao ông có thể nói con không đối tốt với ông chứ? Đó là bởi vì những đứa con gái khác không biết cách kiếm tiền như con. Con kiếm tiền dễ dàng như thế, cho ông nội một tí. Thì đã làm sao nào? Ông nội! Dương Tử Mi nhìn ông nội mình một cách bất lực. Con có kiếm tiền dễ dàng như thế nào thì đó cũng là tiền do con kiếm ra, không phải là tiền do ông kiếm ra. Không phải con không thể cho ông tiền, nhưng con tuyệt đối sẽ không để ông mắc phải cái thói quen lòng tham không đáy như này. Con thật sự không cho ư? Trên khuôn mặt của Dương Bách xuất hiện vẻ độc ác. Vậy thì đừng trách ông lắm mồm. Tùy ông thôi. Nói xong, Dương Tử Mi không muốn nói gì thêm với ông nội nữa, nên đi thẳng xuống dưới nhà. Thấy sắc mặt con gái không tốt, Dương Thành kéo tay cô lại hỏi. Nếu nếu, có phải ông nội lại đòi tiền con không? Vâng ạ, Dương Tử Mi gật đầu. Đừng có quên bài học lần trước, con không được cho, một đồng cũng không được cho. Vừa nhớ lại chuyện xảy ra lần trước, Dương Thành liền bực mình hơn. Đúng, đúng là cha còn tốt, bây giờ... Còn liên hợp lại đối phó với ông già như tôi đây cơ. Dương Thành, tôi nói này, anh dạy dỗ con gái anh cho tốt vào. Dương Bách đi từ trên sân thượng xuống, vừa nghe thấy lời này, lập tức hừ lạnh một cái rồi nói. Chà, nếu đều đã quá tốt rồi, quá hiểu chuyện rồi, người không hiểu chuyện là cha ấy. Dương Thành nói với vẻ tức giận. Thằng nghịch tử, sao mày dám nói cha mày như vậy? Mày nói con gái mày tốt. Ừ, tốt đến mức nó bỏ cả nhà đi nuôi trài đấy. Dương Bách chửi ầm cả lên. Nghe vậy, sắc mặt của Dương Tử Mi khẽ thay đổi. Cha, cha có thấy người ông nội nào như cha không? Sao cha có thể nói cháu gái của mình bỏ nhà nuôi trài một cách tùy tiện như vậy? Dương Thành thực sự đã bị chọc điên. Tao không có nói linh tinh. Con gái của mày đúng là nuôi trai ở bên ngoài. Chính mắt tao nhìn thấy nó ôm ấp lượn lờ phố xá với một thằng đàn ông ở đường Văn Lai. Nó sợ tao nói cho mày biết nên đã cho tao tiền bịt miệng. Không tin thì mày đến đường Văn Lai mà hỏi, xem có ai không biết con gái của mày, con nhỏ đã có bạn trai không? Ông nội nói toạc chuyện ra, chửi ầm cả lên. Những lời ông ta nói, càng ngày hàng xóm trước sau đều nghe thấy cả, thậm chí còn có người mở cửa ra mà nhìn Dương Tử Mi với ánh mắt kỳ lạ, nói tiếp. Dương Thành, thì ra con gái của anh không ở cùng gia đình là do bỏ nhà đi với trai sao? Cả khuôn mặt của Dương Thành lúc này tím tái, giận dữ như gàn lợn. Sắc mặt của Dương Tử Mi cũng đỏ bừng cả lên. Không phải cô sợ khó giải thích cho mình, mà cô sợ cha mẹ mình sẽ bị hàng xóm nhìn với ánh mắt khác thường, dẫn đến mất hết thể diện. Nếu nữ, còn lại đây với cha. Dương Thành trầm mặt kéo Dương Tử Mi vào trong phòng, nhìn cô với ánh mắt vô cùng thất vọng. Nếu nữ, còn nói cho cha biết, có phải ông nội nói con là như vậy là không đúng không? Cha! Lúc này Dương Tử Mi hệt như một đứa bé vừa phạm phải sai lầm, cô cúi đầu nói lý nhí. Ông nội nói không có sai, quả thực là con đã có bạn trai, nhưng con dọn ra ngoài ở, không phải là ở cùng với anh ấy, cha phải hiểu cho con. Con thật sự đã có bạn trai sao? Sự thất vọng trong ánh mắt của Dương Thành tăng lên, ông giơ tay muốn đánh cô, nhưng sau đó lại cắn chặt răng buông thõng xuống. Sự thất vọng hiện lên rõ rệt trong giọng nói run rẩy của ông. Con có biết con mới bao nhiêu tuổi không? Sao con có thể yêu sớm như thế chứ? Thế này còn ra thể thống gì nữa? Cha, con biết cha rất thất vọng về con, nhưng con chưa hề làm ra chuyện gì đồi phong bại tục cả. Con chỉ đúng lúc thích một người ở độ tuổi này mà thôi, mà cũng không có bất kỳ chuyện gì xảy ra vì quen anh ấy cả. Dương Tử Mi ôm lấy cánh tay của Dương Thanh, nói với vẻ khẩn cầu. Cha, cha luôn rất yêu thương con, cha hãy cho con tự do lần này đi. Con thật sự rất thích anh ấy. Con... Đôi môi của Dương Thành run rẩy, trong phút chốc không thốt ra được lời nào. Bản thân người làm cha như ông cũng chẳng biết làm thế nào cho đúng. Cha, con không còn là trẻ con nữa. Con cũng hiểu được thế nào là chừng mực. Con hy vọng cha sẽ không trách mắng, chỉ trích con vì chuyện này, được không cha? Dương Tử Mi khẩn cầu nói một câu. Thật ra thì cô cũng không sợ cha sẽ mắng mình. Cô chỉ sợ ông ấy sẽ vì chuyện của cô mà đau lòng, thất vọng, hao tổn tinh thần. Dương Thanh nhìn cô một lát, ông mới thở dài một cái rồi nói. Nếu nữ, bây giờ con mới 15 tuổi, 15 tuổi thì hiểu gì chứ? Con đừng để bị người ta lừa gạt tình cảm. Cha, con rất tin tưởng anh ấy. Vừa nghĩ đến Long Trục Thiên, Dương Tử Mi lại cảm thấy lòng mình như mềm nhũn. Dương Thanh thở dài. Từ nhỏ con đã là một đứa nhỏ có chủ kiến. Cha cũng không quản được con nhiều như vậy nữa. Nhưng chuyện tìm bạn trai, cha không thể để mặc con tự phát triển tiếp được. Con dẫn chàng trai kia về nhà cho cha xem, rốt cuộc đó có phải là người đáng tin hay không. Nếu thật sự đáng tin, thì cha sẽ theo ý của con. Chỉ cần con không làm ra chuyện gì, bại hoại thuần phong mỹ tục là được. Cha, anh ấy lên thủ đô làm việc rồi. Chờ khi nào anh ấy về, con nhất định sẽ dẫn anh ấy về nhà cho cha gặp. Có được không ạ? Lên thủ đô làm việc ư? Ý con là, bạn trai con không phải là đứa con nít mười mấy tuổi như con sao? Dương Thành hỏi với vẻ nghi hoặc. Vâng ạ, anh ấy 25 tuổi rồi. 25 ư? Lớn như vậy sao? Nếu nữ, con mới chỉ mới 15 tuổi. Hai đứa chênh nhau tận 10 tuổi. Chuyện này sao có thể được chứ? Dương Thành nói với cô bằng giọng thấm tía. Chờ đến khi con tốt nghiệp đại học là 25 tuổi, thì cậu ta cũng 35 tuổi rồi. Con thật sự muốn ở bên cạnh một người đàn ông lớn tuổi như thế sao? Cha, cha với mẹ cũng chênh nhau 7 tuổi. Con với anh ấy kém nhau 10 tuổi, con là gì? Con biết anh ấy từ hồi 5 tuổi rồi. Tình cảm giữa bọn con sẽ không thay đổi chỉ vì vấn đề khác biệt về tuổi tác đâu. Cha cứ yên tâm đi. Dương Tử Mi cười nói. Không nhìn thấy cậu ta, cha vẫn không thể yên tâm nổi. Dương Thành quan sát cô hồi lâu rồi hỏi. Có phải con ở chung với cậu ta giống như lời ông nội nói không? Khuôn mặt của Dương Tử Mi bỗng chốc đỏ lên. Quả thực bọn họ ở chung với nhau, thậm chí còn nằm cùng giường. Nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn hoàn toàn trong sạch. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể nói với cha được. Vì thế cô chỉ đành nói dối. Cha, cha cũng biết đấy, con vẫn luôn ở cùng với sư phụ và sư thúc. Những lời đó chẳng qua chỉ là do ông nội thuận miệng bịa ra. Chứ thật ra ông chỉ nhìn thấy bọn con đi dạo phố với nhau thôi. Ừ, cha tin rằng đạo trưởng Ngọc Thanh cũng sẽ không để mặc con làm chuyện sằng bậy. Vừa nghe cô nhắc đến đạo trưởng Ngọc Thanh, Dương Thành lập tức cảm thấy yên lòng hơn. Ông hỏi vẻ ân cần. Bây giờ sức khỏe của đạo trưởng ra sao rồi? Không phải là trước đây con nói ông ấy sắp gặp đại nạn sao? Vừa nghĩ tới sự quái dị của sư phụ, trái tim của Dương Tử Mi lập tức đau nhói. Cô rất sợ sư phụ mình sẽ bị cái hồn phách màu đen đó hành hạ và chịu khổ sở trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời mình. Thật hy vọng đó chỉ là hiện tượng xuất hiện khi đại nạn đến thôi. Cùng cha đi ra khỏi phòng, nhìn thấy ông nội, Dương Tử Mi không nhịn được mà cảm thấy tức giận. Nhưng gia hòa vạn sự hưng, Để không khiến bà nội và cha mẹ có thêm phiền phức, cô cũng chỉ đành nhịn xuống. Bà nội, mẹ, con về nhà đây. Khoảng 10 ngày sau nhà ở bên đó sẽ xây xong. Cha mẹ chuẩn bị một chút nhé. Chị, chúng ta sắp được ở nhà mới rồi sao? Dương Tử Hy hưng phấn, kéo lấy tay Dương Tử Mi, hú hét ầm ĩ. Chị ơi, em thích chỗ chị ở lắm, giống hệt vương phủ trong tivi ấy. Hay là tối nay em ngủ chung với chị có được không? Lâu lắm rồi em không được ngủ chung với chị mà. Mặc dù Dương Tử Mi cũng rất muốn ngủ chung với em gái, nhưng không thể. Khí tức trên người của cô không phải là thứ mà Dương Tử Hy có thể chịu đựng nổi. Nhà cô cũng không thích hợp cho một cô bé như Tử Hy ở lại dù chỉ là một đêm. Cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc từ chối. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Tử Hy tràn đầy vẻ thất vọng. Nhưng cô bé cũng không nói gì nhiều mà chỉ ngoan ngoãn ôm chặt chị của mình một cái. Người thân ở ngay trước mặt nhưng lại chỉ có thể xa cách. Nghĩ đến đây, trái tim của Dương Tử Mi run lên từng cơn đau đớn. Lòng cô dường như thắt cả lại. Sau khi đi ra khỏi nhà, Dương Tử Mi cứ thế dạo bước trên phố. Bất tri bất giác, cô đã đi đến quảng trường lớn ở trung tâm mua sắm. Không biết ở giữa quảng trường đã xảy ra chuyện gì mà có rất nhiều người vây lại xung quanh. Biểu hiện trên khuôn mặt của những người này rất tức giận, rất kích động. Tay chân cũng không ngừng quờ quạng, mồm miệng họ không ngừng la hét. Sau đó cô chen vào. Ở giữa đám người đó, có một người dùng phấn vẽ ra một cái vòng tròn cực lớn, mà giữa cái vòng tròn này là ba tên sumo mập như ba con voi đang đứng. Cả người bọn họ chỉ mặc mỗi một chiếc quần dịp đỏ, tóc cuộn hết cả lên trên. Những lớp mỡ khắp cơ thể không ngừng lay động, trông vô cùng xấu xí. Trong đó có một tên cùng giọng nói cứng ngắc, cố nặn ra vài câu tiếng Trung. Lũ người Trung Quốc các người là lũ mà ốm đồng á yếu đuối, là lũ hèn nhát vô dụng, còn ngon thì đến khiêu chiến bọn tao đi. Dường từng bị toát mồ hôi, cô thực sự không hiểu tại sao bà tên sumo Nhật Bản này lại chạy đến đây huỳnh hoàng khiêu chiến như vậy. Mặc dù khuôn mặt ai nấy đều tràn đầy tức giận, đều không ngừng chỉ trỏ, dùng các loại từ lóng dùng trong nước để chửi những tên sumo này, nhưng tuyệt nhiên không ai bước ra. Tuy nhiên, mắng chửi rất là nhiều, không một ai dám hành động gì. Xem ra, mọi người chỉ được cái mạnh miệng như một tên khổng lồ, còn hành động lại không có khác gì một thằng lùn. Sau đó, ba tên sumo Nhật Bản kia tiếp tục nói ra những lời sỉ nhục người dân Trung Quốc. Để tao khiêu chiến chúng mày, xem rốt cuộc chúng mày có thể phách lối đến cỡ nào. Đúng lúc này, giọng nói vô cùng giận dữ của một người đàn ông vang lên. Sau đó, có một người đàn ông trẻ tuổi bước ra từ trong đám người. Vừa quay sang nhìn thì Dương Tử Mi đã phát hiện đây là cảnh sát Hoàng Vân Quốc, ân nhân kiếp trước của cô. Chẳng lẽ anh ta muốn khiêu chiến mấy tên sumo cố tình đến đây gây sự sao? Mặc dù lớp mỡ nùng núc trên người ba tên sumo này, nhưng những lớp mỡ này không giống như những lớp mỡ bình thường, mà nó giống như là những cơ bắp được hình thành sau khi rèn luyện. Còn Hoàng Vân Quốc tuy đã từng trải qua sự huấn luyện thể năng trong trường cảnh sát, nhưng anh ta lại không phải là cao thủ gì, căn bản không thể chiến thắng được bất kỳ tên nào trong số ba tên sumo đó. Chắc chắn anh ta sẽ bị thương. Cố lên, chàng trai đập ba thằng chó béo Nhật Bản này về nước đi. Đám đông xung quanh bắt đầu hưng phấn, ồn ào hết cả lên, và không một ai quan tâm đến chuyện liệu Hoàng Vân Quốc có bị thương hay không. Được rồi, cuối cùng cũng có một tên không sợ chết đi ra. Một tên sumo có vóc dáng khá là nhỏ con, từ trong ba tên bước ra, ngoặc ngoặc ngón tay, rống lên với Hoàng Vân Quốc. Mày có tin là tao sẽ đập chết thằng ma ốm Đông Á như mày chỉ với một đầu ngón tay không? Nghe vậy, Hoàng Vân Quốc càng thêm tức giận. Đờ mờ lũ Nhật Bản chúng mày mới là lũ ma ốm Đông Á. Vừa dứt lời, anh ta liền tung một nắm đấm về phía ngực của tên sumo kia. Tên sumo kia không hề né tránh mà đứng im nghênh đón cú đấm của Hoàng Vân Quốc. Cú đấm mạnh mẽ của Hoàng Vân Quốc đánh vào ngực tên sumo kia không khác gì đánh vào một lớp bồng mềm mại. Toàn bộ sức lực của cú đấm bị lớp mỡ đầy đặn của tên sumo kia ngăn cản, hóa giải ngay lập tức. Định thu tay lại, nhưng không ngờ nắm đấm của anh ta lại lún sâu vào lớp mỡ của tên sumo kia. Sau đó, nó bị kẹp chặt lại một cách hung hăng, căn bản là không thể nào rút ra được. Lúc này, Hoàng Vân Quốc tiếp tục vung ra quả đấm tiếp theo. Kết quả, quả đấm của anh ta vẫn tiếp tục bị kẹp chặt lại, không thể động đậy. Thấy cảnh tượng này, Dương Tử Mi cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Không ngờ những tên sùm bồ này có thể rèn luyện những lớp bỡ kia trở nên có lực. Không những chúng không phiền toái trong chiến đấu, mà ngược lại chúng còn trở thành tấm hộ giáp cản lực, thậm chí còn trở thành vũ khí. Đúng thật là có chút bản lĩnh. Hai quả đấm của Hoàng Phần Quốc bị kẹp chặt lại, khuôn mặt anh ta đỏ bừng lên vì khốn quản. Xì, đúng là đồ vô dụng, không ngờ lại bị người ta dùng thịt kẹp tại. Thế ta đừng bước ra khiêu chiến còn hơn, đỡ làm mất mặt người Trung Hoa chúng ta. Đột nhiên trong đám người vang lên một câu như thế. Quá đáng hơn nữa là cả tiếp sau đó còn có rất nhiều tiếng phụ họa thêm vào, làm cho người ta khó nghe vô cùng. Lũ bà ốm Đông Á vô dụng, lũ người Trung Hoa vô dụng. Bà tên sùm bồ kia bắt đầu cười nhạo. Hoàng Phân Quốc vừa gấp vừa xấu hổ, vội vàng đá chân lên. Tên sùm bồ mập mạp này trông có vẻ rất vụng về, nhưng thực ra động tác của gã ta không hề vụng về một chút nào. Lúc Hoàng Vân Quốc đá chân lên một cái, bàn chân to như chân voi của hắn ta cũng duỗi ra, gần như sắp đá vào chân của Hoàng Vân Quốc. Nếu tên sùm bồ đá trúng Hoàng Vân Quốc, chắc chắn sẽ khiến xương cốt của anh vỡ vụn. Lập tức, Dương Tử Mi kẽ động ngón tay, đồng xu lẻ vừa được thối lại khi bồn nước từ tiệm tạp hóa được bắn ra, đập vào đùi tên sùm bồ kia. Chân của tên sùm bồ bây giờ lập tức tê dần, đá lại một cách vô lực. Nhân cơ hội này, Hoàng Phân Quốc đạp thật mạnh vào bắp đùi của gã ta. Tuy lực đạp của anh không lớn, nhưng vẫn khiến tên sùm bồ kia cảm nhận được cảm giác đau đớn. Gã lập tức kêu ầm cả lên, vung quả đấm muốn đấm vào mặt Hoàng Phân Quốc. Đúng lúc này, thân hình của Dương Tử Mi lóe lên như bóng ma, lao đến trước mặt tên sùm bồ kia, vung quyền đụng vào nắm tay to như cái chùy sắt của gã. Cạch một tiếng. Sau đó, chỉ nghe thấy một trận âm thanh của tiếng xương vỡ vụn vang lên. Đám người vây xem trầm lòng xuống, trên là ánh mắt của mình. Họ không đành lòng nhìn dáng vẻ xinh đẹp, mềm mại của một cô bé học sinh bị nát bét. Nhưng ngay sau đó, âm thanh gầm rú như lợn bị chọc tiết mà bọn họ nghe thấy không phải đến từ cô bé đó, mà là đến từ tên sùm bồ Nhật Bản kia. Chỉ thấy rằng tên sùm bồ kia lùi lại về sau mấy bước. Khuôn mặt của gã tràn đầy đau khổ, đau đớn xê dịch bàn tay của mình. Mà cô bé học sinh đột nhiên xuất hiện kia vẫn đứng yên lặng ở đó, mặt không biến sắc. Trên bàn tay mảnh khảnh, nhỏ bé, trắng nõn kia không có bất kỳ điều khác thường nào cả. Mọi người nhìn thấy cô bé này với vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ cô đã đánh nát bàn tay của tên sùm bồ kia sao? Hoàng Vân Quốc nhận ra ngay cô, anh trợn đôi mắt tròn to của mình lên. Là em sao? Dương Tử Mi gật đầu một cái rồi nói. Anh ra ngoài đi, để em đến khiêu chiến bọn nó. Em có làm được không? Bọn họ không phải là người bình thường đâu. Mặc dù Hoàng Vân Quốc từng thấy kỹ thuật đánh bóng kinh người của cô, cũng biết thần thủ của cô chắc chắn không tồi. Nhưng ba cái tên sùm bồ này cũng không phải là người tầm thường. Dương Tử Mi còn không to bằng một cái chân của bọn họ. Liệu cô có thể đánh gục bọn họ được không? Huống hồ, vừa rồi anh cũng đã lãnh giáo qua sự lợi hại của bọn chúng. Những lớp mỡ nhùng nhúc ở trên người bọn chúng đã được luyện thành thứ vũ khí không hề tầm thường chút nào. Yên tâm đi, dù bọn đó có to đến mấy, em cũng tin rằng có thể lấy tứ lạng bạt thiên cân. Anh cứ đứng đó cổ vũ là được rồi. Nói xong, Dương Tử Mi đẩy Hoàng Vân Quốc ra ngoài vòng tròn. Người vây xem xung quanh nghe được đoạn hội thoại của bọn họ, bắt đầu kinh ngạc mà nghị luận sôi nổi. Trời ơi, không phải đấy chứ, cô bé đó muốn khiêu chiến ba tên sùm bồ này sao? Đúng là con nhóc không biết trời cao đất dày, chỉ với một bàn chân thôi, chúng đó cũng có thể đè bẹp con nhóc này rồi. Cô bé xinh đẹp như vậy, tốt nhất là đừng bị đám lợn Nhật Bản này phá hủy. Lúc này, cái tên sùm bồ bị cô đấm cho nát tay kia mới phản ứng lại, giống với viết Dương Tử Mi một cách giận dữ. Đạch mợ, được con gái hòa hạ chết tiệt, tao phải giết chết mày. Giết được tao thì hãy to mồm. Đôi môi anh đào xinh đẹp của Dương Tử Mi cong lên, cô cười một cách trào phúng, lạnh lùng nói. Tốt hơn hết là mày mau cút về Nhật Bổn của chúng mày đi. Đừng có ở trên đất Trung Hoa của bọn tao, tự xỉ vả mình như một lũ lợn như thế. Đạch mợ. Tên sùm bồ tên là Fujita Ichiro, tức giận rống lên một tiếng. Sau đó, hắn vươn cánh tay không bị thương kia ra, túm về phía bả vai của Dương Tử Mi. Một cú này của gã vừa nhanh vừa hiểm độc, mang theo tinh hoa của judo. Cho dù có là một con hổ đang tháo chạy, gã cũng có thể túm lại rồi vứt ra xa được. Nhưng rất tiếc, một cú này của gã lại hụt vào khoảng không. Không biết từ bao giờ, Dương Tử Mi đã vọt đến phía sau lưng của gã. Cô khẽ duỗi ngón tay ra, đâm vào cột sống lưng của gã. Lúc như vậy, làm gã đau đớn vô cùng, mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên, kinh ngạc. Đối với bản thân của Fujita Ichijo, nếu đó là do người bình thường đâm thì chỉ giống như bị kiến cắn một cái mà thôi. Huống hồ, sống lưng của gã cũng không phải là để không, mà từ nhỏ gã đã tu luyện, biến tấm lưng của mình trở nên kiên cố như sắt thép. Căn bản không ai có thể làm được gì từ sau lưng gã. Nhưng cái đâm này của Dương Tử Mi lại có lực xuyên thấu cực mạnh. Đầu tiên, nó cũng chỉ có chút đau nhói như kiến cắn. Nhưng ngay sau đó, cái đau này bắt đầu nhanh chóng lan tràn khắp tấm lưng của gã, rồi như có ngàn cân đè nặng sau lưng. Gã ngã gục xuống. Không thể nào điều khiển thân thể mình đứng vững được nữa. Tên Subo đó ngã rầm một cái xuống đất. Mặt ngã bây giờ đập thẳng vào nền xi măng cứng rắn, khiến cái răng của gã bị gãy làm đôi, đau đến mức khiến hắn phải gào lên ầm ĩ. Do cơ thể quá lớn, lớp mỡ quá béo, quá nhùng nhúc, nên sau khi ngã, gã không thể nhanh chóng bò dậy như người bình thường được nữa. Huống hồ, khi gã ngã xuống đất, Dương Tử Mi đã rót chút ầm sát khí vào vài chỗ, khiến tứ chi của gã không thể nào động đậy nổi, mà chỉ có thể cựa quậy uốn éo cả người, trông vô cùng buồn cười, khiến người vây xem xung quanh cười ầm hết cả lên. Họ hú hét mà nói, cô bé, làm tốt lắm, đá đít mấy thằng lợn Nhật Bản ra khỏi Trung Hoa chúng ta đi. Hai tên Subo khác đang đứng xem ở bên ngoài. Thế như vậy thì đoán chừng Dương Tử Mi cũng là một người lợi hại. Ben Si Sa Si So sổ ra một trận tiếng Nhật. Sau đó, bọn chúng chia nhau ra một trái một phải vây công Dương Tử Mi. Lũ lợn Nhật Bản đúng là đồ vô sỉ. Hai thằng đàn ông to như trâu mộng hợp lại tấn công một cô bé. Người vây xem xung quanh thấy hai tên Subo còn to lớn mập mạp hơn tên Fujita Ichijo thì gấp nhiều lần, mặt mày tràn đầy hung dữ, đang đăng sát khí. Hai cặp chân dậm trên đất như có hàng đàn voi lao rầm rầm qua, phát ra từng tiếng huỳnh huỵch nặng nề, khiến người khác cảm giác như mặt đất cũng phải chấn động theo, đang lao về phía Dương Tử Mi. Vì thế, họ bèn bắt đầu lên tiếng xỉ và chỉ trích, hòng muốn bọn chúng cảm thấy ngượng ngùng khi ra tay với Dương Tử Mi. Nhưng hai tên Subo đó không hề bận tâm đến những lời bàn tán, nghị luận xung quanh. Hai tên đó giống như hai ngọn núi nhỏ chèn ép về phía Dương Tử Mi. Bây giờ đang là mùa hè nóng rực, nên người hai tên Subo béo mập bây giờ tản ra mùi hôi thối giống như mùi trong các chuồng heo ở nông thôn, vô cùng khó ngửi, khiến cho Dương Tử Mi cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Cô vội vàng phong bế cứu sắc của mình lại. Trong lúc hai tên Subo đó lao về phía cô chợt khẽ lắc người né tránh đợt công kích ác liệt này, đồng thời đưa hai ngón tay trỏ ra điểm về phía huyệt đạo của bọn chúng vô cùng chính xác. Nhưng không ngờ, huyệt đạo của hai tên này được lớp mỡ dày vừa vặn bảo vệ, khiến cô điểm huyệt thất bại. Thời tiết thực sự là vô cùng nóng nực, người vây xem xung quanh lại càng nhiều hơn, không khí dường như có chút nghẹt thở. Dương Tử Mi cũng lười vờn với bọn chúng, các ngón tay kết lại thành ấn, bắn ra âm sát khí về phía đầu của bọn chúng. Kỳ lạ là những luồng âm sát khí vốn phải bắn vào đầu của bọn chúng lại đột nhiên bắn ra ngoài, sau đó quay lại cắn ngược lại cô. Thay vậy thì Dương Tử Mi vội vàng thay đổi chỉ quyết, tiêu hóa hết luồng âm sát khí kia. Âm sát khí bắn ra bị bắn ngược lại là điều mà từ khi xuất đạo đến bây giờ cô chưa từng gặp phải. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Trong lúc đang nghi hoặc, hai tên Subo kia lại áp xuống người cô như hai tòa thái sơn. Nhưng lại một lần nữa cô né tránh được. Lần này cô không hề vận dụng âm sát khí hay điểm huyệt nữa mà tung người lên cao như chim én. Hai chân đá mạnh vào cổ của một trong hai tên Subo đó. Tên Subo đó không kịp né tránh, bị cô đá trúng cổ, kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu rồi té nhào xuống đất. Tên Subo còn lại, hệt như người điên, di chuyển thân hình kịch cỡm, nặng nề của mình, vung một quả đấm đánh về phía của cô như là một quả chùy thép. Bản thân của hắn giao thủ vô cùng nhanh. Thế vậy Dương Tử Mi không hề né tránh, mà cô cũng vùng nắm đấm lên, đối chọi với nắm đấm của gã đó. Tên Subo đó cảm giác như quả đấm của mình bị người ta lấy kim đâm thật mạnh. Gã kêu thảm một tiếng lùi lại về phía sau vài bước, nhưng lại phát hiện quả đấm của mình giống như bị tiêm thuốc tê, không thể nào động đậy nổi. Mày thật hèn hạ, mày dùng ám khí. Gã mở miệng chửi ầm cả lên với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cười cười, ngón tay vần về một cây ngân trầm sáng lóe lên,

Trong giọng nói trầm thấp đầy tư tính của Long Trục Thiên, khiến cô nghe xong thì trái tim lại không nén nổi mà loạn nhịp. Dương Tử Mi dịu dàng nói ra tình cảm của mình. Anh hát ru cho em ngủ nhá. Vâng ạ. Từ đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng hát từ tính nhẹ nhàng của Long Trục Thiên. Đây vẫn là bài hát mà cô không hiểu lời, là bài hát ru cô đã từng nghe một lần từ chỗ của Tuyết Hồ. Không biết bây giờ Tuyết Hồ thế nào rồi, liệu đã vượt qua được lần thiên kiếp thứ ba kia hay chưa? Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm xúc lo lắng. Trong khúc hát ru của Long Trục Thiên, Dương Tử Mi chìm dần vào giấc ngủ. Cô mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ cô thấy Tuyết Hồ đã khôi phục lại thân phận thật sự của mình, đang không ngừng chạy trên thảm cỏ. Cô gọi lớn nhưng vẫn không thể gọi được nó lại, nên chỉ đành không ngừng đuổi theo phía sau nó. Đuổi mãi, bỗng nhiên một tiếng sấm vang lên, một tia sét đánh thẳng vào người Tuyết Hồ. Sau khi bị sét đánh trúng, cả người Tuyết Hồ lập tức biến thành một quả cầu lửa. Tuyết Hồ, Tuyết Hồ, Tuyết Hồ! Dương Tử Mi kinh hoàng kêu lên rồi bật tỉnh dậy. Khi nhìn thấy tấm màn màu trắng, cô mới biết vừa rồi chẳng qua là mình đang nằm mơ. Đưa tay lên lau trán, cô phát hiện trên trán mình toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Sau đó cô ngồi dậy, ôm chăn run rẩy hồi lâu. Mãi sau không thể ngủ tiếp được nữa, cô đành đứng dậy đi vào tụ linh trận nhãn luyện công. Vừa đến nơi, cô lập tức phát hiện ra Sadako đang ngồi trong mắt trận, xếp chân nhắm chặt hai mắt. Linh khí khắp bốn phía không ngừng cuồn cuộn tụ vào thiền linh cái của cô ấy. Dương Tử Mi không gọi cô ấy dậy, thế nhưng ngồi ở một bên quan sát Sadako. Mặc dù Sadako là một người hầu vô cùng hoàn mỹ, nhưng cô vẫn duy trì khoảng cách nhất định với cô ấy. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy cô ấy, trong lòng Dương Tử Mi luôn có chút bất an. Lúc này cô ấy lấy hai món đồ trang sức ngồi sao năm cánh cướp được từ hai tên sumo Nhật Bản kia từ trong ngực mình ra chơi. Đột nhiên Sadako mở mắt quay sang nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên hai món đồ trang sức ngồi sao năm cánh trên tay Dương Tử Mi. Chủ nhân, Sadako đứng lên đi đến trước mặt Dương Tử Mi, khẽ khom người xuống. Chủ nhân có thể đưa nó cho tôi được không? Tại sao tôi phải đưa nó cho cô? Bình thường những cát khí mà cô thường thấy tất nhiên có thể cản trở được một vài âm sát khí xâm phạm. Nhưng hai thứ này lại không hề đơn giản như vậy. Nó không chỉ cản được âm sát khí, mà còn có thể khiến âm sát khí mà cô bắn ra bắn ngược trở lại, khiến cô suýt chút nữa thì bị phản vệ. Đây không phải là pháp khí bình thường, cô không muốn đưa nó cho Sadako đâu. Dù sao thì bản thân của Sadako sẽ không dính vào khói lửa nhân gian, cũng là xác sống không bao giờ chết. Mang theo vật này cũng là vô dụng. Chủ nhân, trên vật này có một loại khí tức vô cùng quen thuộc với tôi. Xin chủ nhân hãy đưa nó cho tôi. Sadako nói với giọng điệu khẩn cầu. Dương Tử Mi có chút mềm lòng, không đỡ từ chối yêu cầu của cô ấy. Chỉ đành đưa một trong hai cái cho cô ấy rồi nói. Tôi chỉ có thể đưa cho cô một cái thôi. Cái còn lại tôi phải giữ lại để nghiên cứu mới được. Cảm ơn chủ nhân. Sadako mừng rỡ nhận lấy món đồ trang sức, ngồi sao năm cánh. Coi đó như bảo vật, cầm trên tay, ngó nghiêng một hồi, rồi mới đeo nó lên cổ. Con người của Dương Tử Mi khẽ rụt lại một cái. Cô kích hoạt thiền nhãn để quan sát, nhưng lại phát hiện, sau khi Sadako đeo ngôi sao nằm cánh đó lên người, lớp ánh sáng cát khí vốn có trên thân thể nó lại hoàn toàn biến mất, dường như đã trở thành một món đồ trang sức rất bình thường. Mà da thịt của Sadako lại lấp lánh ánh sáng, giống như lớp ánh sáng của ngôi sao nằm cánh kia đã bị cổ tà hút hết vậy. Dường từ bị đổ mồ hôi lạnh. Cô không biết đấy rốt cuộc là hiện tượng quái lạ gì nữa. Chủ nhân, tôi về phòng đây. Sadako khom người với Dương Tử Mi nói. Được rồi. Dương Tử Mi vất vất tay nhìn thân hình yểu điệu thướt tha của Sadako dần dần đi xa. Đột nhiên cô lại nhớ đến sư thúc Ngọc Trần Tử. Trái tim dường như bị ai đó dùng dùi đâm cho một cái. Sự đau đớn kịch liệt lại bộc phát ra. Sư thúc không phải người nói nhìn người đẹp như Sadako nhiều sẽ có thể sống lâu thêm vài chục năm sao? Tại sao bây giờ người lại ra đi nhanh như vậy? Sư thúc qua đời, sư phụ lại bỏ đi. Trong căn nhà này, cô cảm giác như mình đã trở thành một cô nhi. Mạch suy nghĩ cứ thế lan xa, nỗi đau chùa xót tâm can cũng ngày một dâng đầy, khiến cô không thể nào chuyên tâm luyện công được. Chỉ đành ngồi nhìn lên bầu trời đầy sao sáng kia rồi ngẩn người. Mà lúc này, trong phòng của Sadako đột nhiên xảy ra một vài sự biến hóa quỷ dị. Nếu như Dương Tử Mi ở đây, chắc chắn cô sẽ nhìn thấy toàn thân của Sadako lúc này được tinh mang bao phủ, trên da thịt trắng nõn dần hiện lên sắc tím nhàn nhạt. Đến 5 giờ sáng, Dương Tử Mi vừa đẩy cửa ra ngoài thì nhìn thấy Hoàng Vân Quốc đã ở đó, đang ở khoảng đất trống trước cửa vận động làm nóng người. Cảnh sát Hoàng, anh đến sớm thế hả? Dương Tử Mi tiến lên hỏi. Hoàng Vân Quốc gãi đầu cười cười nói, anh đến trước 15 phút thôi, không tính đã sớm, anh còn sợ em không thể dậy nổi cơ, thật không ngờ em lại đúng giờ như vậy. Đã đồng ý với anh rồi, sao em có thể ngủ nướng được chứ? Dương Tử Mi cũng bật cười, rồi dẫn Hoàng Vân Quốc vào trong sân. Wow, đứng ở bên ngoài nhìn vào, anh còn tưởng đây cũng chỉ là một tòa tứ hợp viện bình thường thôi. Nhưng không ngờ, trong này lại có một phong cảnh khác, thật sự là đẹp mắt quá đi mất. Giống như những người khác, vừa bước vào trong sân, Hoàng Vân Quốc lập tức thốt lên đầy kinh ngạc. Ngoài trừ đẹp ra, anh có phát hiện ra có gì khác nữa không? Dương Tử Mi cười cười hỏi. Hoàng Vân Quốc nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Bầu không khí này cũng vô cùng trong lành, trong lòng hơn bầu không khí ở bên ngoài nhiều, giống như là anh đang ở núi sâu vậy, thật là kỳ lạ. Chính xác. Sau đó Dương Tử Mi vừa cười vừa dẫn anh ta vào giữa tụ linh trận. Bây giờ là 5 giờ sáng, linh khí còn sót lại trong tụ linh trận cũng không còn nhiều, vừa lúc thích hợp với một người thường như Hoàng Vân Quốc. Sau đó cô bắt đầu dạy khẩu quyết nhập môn của đạo khí thuật cho anh, để anh dựa vào nó mà tu luyện. Hoàng Vân Quốc cũng tu luyện vô cùng chăm chỉ. Còn nhớ trước đây, khi Dương Tử Mi tu luyện đạo khí thuật, lần đầu tiên đã có thể trực tiếp kết nối với nguyên khí của trời đất, nhanh chóng lĩnh ngộ được tinh hoa trong đó. Trong đạo môn, thứ được chú trọng nhất chính là chữ ngộ. Nhưng Hoàng Vân Quốc lại không thể như thế. Mặc dù có tụ linh trận hỗ trợ, nhưng tiến độ của ngày đầu tiên vẫn vô cùng chậm chạp, không có bất kỳ hiệu quả nào. Lúc này, Dương Tử Mi mới phát hiện, xét về phương diện tu luyện đạo khí thuật, mình quả thật là một thiên tài. Thảo nào sư phụ tu luyện hàng trăm năm cũng chỉ bằng mình tu luyện 10 năm ngắn ngủi. Đến 7 giờ, Sadako đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Thay vậy, Dương Tử Mi bảo Hoàng Vân Quốc tạm dừng tu luyện, cũng đi vào ăn sáng với cô. Sao anh có thể không biết ngại như thế được? Hoàng Vân Quốc cảm thấy có chút ngượng ngùng, muốn từ chối. Chẳng có gì phải ngượng ngùng cả. Anh vừa là ân nhân, vừa là bạn của em. Ăn một bữa ăn sáng có tính là gì chứ? Sau đó, Dương Tử Mi giả bộ tức giận nói, nếu đến ăn sáng anh cũng không chịu ăn cùng em, thì thật sự là quá khách khí. Sau này em không muốn cho anh đến luyện công nữa đâu. Nghe vậy, Hoàng Vân Quốc kinh hãi vội vàng nói, anh ăn mà. Sau 2 tiếng luyện công, tuy rằng ngoài mặt không thấy được hiệu quả gì, nhưng anh lại phảng phất cảm thấy trong đó ẩn chứa bí ẩn cực lớn. Huống hồ sau khi luyện công 2 tiếng, anh không những không cảm thấy mệt mỏi, mà còn cảm thấy mình dồi dào tinh lực hơn bao giờ hết. Tế bào khắp toàn thân đều thoải mái đến mức căng tràn. Sao anh có thể đỡ không đến nữa chứ? Vậy thì anh đừng khách sáo nữa. Nói xong, Dương Tử Mi dẫn anh đến phòng ăn. Lúc này, Lam Nha Nha đã sớm chờ trên bàn ăn. Vừa nhìn thấy người lạ Hoàng Vân Quốc, cô vô cùng kinh ngạc hỏi. Tử Mi, anh trai này là ai thế? Cảnh sát Hoàng Vân Quốc đấy. Nói xong, Dương Tử Mi lại xoay mặt về phía Hoàng Vân Quốc nói. Đây là Lam Nha Nha, bạn của em. Cô ấy cũng sống ở đây. Chào em. Vừa nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt, thon thả của chị bằng một bàn tay và đôi mắt to trong suốt, đầy linh khí, trăng đèn rõ ràng kia của Lam Nha Nha, Hoàng Vân Quốc cảm thấy nơi bén nhọn nhất trong trái tim mình cũng trở nên mềm nhũn, khiến anh có một xúc động và dục vọng muốn bảo vệ cô bé kia trong vòng tay của mình. Còn đây là Sadako, người hầu của em. Dương Tử Mi tiếp tục chỉ tay về phía Sadako đang bận rộn làm việc, giới thiệu với Hoàng Vân Quốc. Người hầu ư, anh còn tưởng đó là chị của em cơ. Hoàng Vân Quốc cảm thấy mồ hôi toát ra đầy đầu. Anh nói, nhìn hai người khá là giống nhau đấy. Có người nói mình giống Sadako ư. Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bất kể là ngũ quan hay là vóc người, hai người cô thật sự không hề giống nhau một chút nào. Quả thật, tại sao mọi người lại cứ nói như vậy nhỉ? Chủ nào tớ nấy. Nếu Sadako là người hầu của Tử Mi, sau khi chung sống lâu với nhau, nhìn giống nhau là chuyện bình thường. Lam Nha Nha ở bên cạnh lên tiếng nói. Huống hồ, người đẹp đều có điểm giống nhau mà. Nghe vậy, Hoàng Vân Quốc nhìn Sadako rồi lại quay sang nhìn Dương Tử Mi một cách vô cùng nghiêm túc. Thật ra ngũ quan của hai người không hề giống nhau, nhưng hơi lướt qua lại cảm thấy giống đến vô cùng. Có lẽ đúng như Lam Nha Nha nói, giống với nhau lâu